Bá y thiên hạ, chương 155, tích dịch nhất tộc nội loạn khởi, gocchuyenaudio.com. Mâu thuẫn giữa Đoạn Vân và Long tộc nói trắng ra là sự tranh đoạt địa vị bá quyền của trên đại lục Mông Đa Lợi Á. Mặc dù Long tộc còn chưa có ý thức được sự cường đại của Đoạn Vân, nhưng một núi không thể có hai hồ, bây giờ Đoạn Vân và Long tộc đã ở vào thế đối lập, không phải là Đoạn Vân nuốt chửng Long tộc thì cũng là Long tộc sẽ tiêu diệt Đoạn Vân. Đương nhiên, Long tộc không hề đánh giá Đoạn Vân cao đến như vậy. Theo họ thì Đoạn Vân cũng chỉ là một nhân loại tiểu nhược, hơn nữa thời gian quật khởi cũng rất ngắn, không có khả năng chống lại được với Long tộc có trên ngàn năm lịch sử. Trong chiến dịch phán quyết Đoạn Vân này, Cự Long đoàn đã gặp phải thảm bại. Nhưng vì Đoạn Vân nể mặt Tiểu Bạch chấp thuận chữa trị cho đám Cự Long, nên đám Cự Long này tựa hồ như không hề bị thương gì cả. Do đó, nếu đám rồng đó không tự miệng nói ra sự thực chuyện này, những Long tộc nhân khác cũng không biết sự thảm bại của chiến dịch. Hơn nữa, sự thật là chính cả hai vị Long tộc trưởng lão cũng làm như vậy. Họ dựa vào lý do tới A Nhĩ Ti Tư gặp Thánh Long công chúa Đài Ân Na, đem đại thảm bại lần này nói chớ ra trở thành một tiểu thất lợi nho nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Hai người bọn họ vô sỉ đã đe dọa bịt miệng tất cả đám Cự Long đi trinh thảo, nói là vì sự can thiệp của công chúa, đại quân trinh thảo đã không thể phát sinh đại xung đột với Đoạn Vân, hơn nữa, họ cũng muốn điều tra minh bạch việc công chúa mất tích trăm năm trước nên phải nhanh chóng trở về đường cổ Lạp Sơn. Dù sao Long tộc cũng là một chủng tộc cao quý đã tồn tại ngàn năm, địa vị bá quyền trên đại lục cường hành hàng ngàn năm nay đã làm cho Long tộc một mực mù quáng tin vào sự cường đại của mình. Nếu nói là 50 cửu cấp Cự Long không thể thu thập nổi một tên nhân loại nhược tiểu, chắc chắn họ sẽ bị những Cự Long khác khinh bỉ chê cười. Quan trọng nhất là nếu như bị Cự Long khác biết họ lần này bị vài tên địa tinh đánh bại, họ sẽ trở thành những vết nhơ nhục nhã cho hậu thế bêu diếu. Bất quá, giấy không thể bọc được lừa. Bộ tộc địa tinh mới quật khởi tự nhiên là muốn ra sức tuyên truyền cho chiến tích oai hùng này. Chỉ hai ngày sau sự kiện đám Cự Long bị đánh bại, sự tích địa tinh dùng ma tinh đại pháo đánh bại 50 đầu cửu cấp Cự Long đã lập tức truyền đi khắp cả A Nhĩ Ti Tư. Tiếp theo chuyện này như vết dầu loang cứ thế nhanh chóng lan truyền khắp trên đại lục. Rất nhiều người nghe được tin tức đó, đều cảm thấy rất khó tin, cơ hồ tất cả mọi người đều có thái độ hoài nghi rất lớn về tin tức này, thậm chí đại bộ phận đều cho rằng đây chỉ là chuyện ngồi lê đôi mách của đám người vô công dỗi nghề bày ra để đùa cợt đại chúng. Nhưng tại Bố Lạp Tây và A Nhĩ Ti Tư tình huống lại khác hẳn. Tất cả cư dân đều quay về đám địa tinh thủ hạ của Đoạn Vân mà vặn hỏi, lúc đầu không thể công nhận sự thật này, nhưng sau đó lại được truyền tụng càng ngày càng nhiều hơn, hơn nữa tên tuổi của 100 tên pháo thủ địa tinh được dân tộc địa tinh tuyên dương khắp nơi, lúc đó họ không thể không tin được. Kết quả là, nhờ vào chiến tích huy hoàng của địa tinh, sĩ khí đã nâng cao tới một mức độ chưa từng thấy, còn những bộ lạc chưa bị địa tinh thu phục thì cũng tranh nhau tiến đến đầu hàng. Theo tốc độ phát triển như vậy, Đoạn Vân phòng chừng không tới một tháng, địa tinh trên cả Bố Lạp Tây cao nguyên sẽ hoàn thành việc thống nhất. Việc này có, gocchuyenaudio.com, thể sẽ là một cuộc thống nhất ít có chiến tranh nhất trong lịch sử đại lục. Mặc dù có rất nhiều địa tinh không hề có kinh nghiệm về chiến tranh, nhưng mục đích mà Đoạn Vân cần phải đạt tới đã được thực hiện. Địa tinh từ đó đã bỏ được chướng ngại tự ti về sự hèn yếu khiếp nhược của họ, hình thành một chủng tộc có văn minh cho riêng mình, chủng tộc có tinh thần cường đại. Hơn nữa, Đoạn Vân cũng không muốn thấy địa tinh bị tiêu hao trong chiến tranh. Muốn đánh, sau này sẽ đánh với địch quốc, đánh với ma tộc. Sự tích chiến bại của Long tộc không chân mà vẫn chạy, chẳng mấy chốc những Cự Long khác cũng đã biết về việc đại quân trinh thảo đại bại, có điều họ cũng không có thời gian cười nhạo những tên Cự Long bị địa tinh dùng ma tinh đại pháo quỷ dị đánh bại, bởi vì, Long tộc đang gặp phải một trận nội chiến tranh giành quyền lực Long Hoàng. Sau khi tin tức công chúa Đài Ân Na còn sống trên đời và Long Hoàng hiện nay từng giờ thủ đoạn hèn hạ mưu hại công chúa bị truyền ra ngoài, mấy trưởng lão vốn ủng hộ Đài Ân Na lập tức tiến hành hạch tội Long Hoàng, kiên quyết yêu cầu Long Hoàng thoái vị. Nhưng Long Hoàng Tạp Mạt Tư Đặc giờ thủ đoạn cường ngạnh, triệu tập tất cả thủ hạ trung thành với mình lập tức bắt giam toàn bộ mấy lão gia hỏa lắm mồm này lại, sau lại đưa ra độc chiêu, dùng tội danh chinh chiến bất lực làm mất mặt Long tộc, bắt các vị trưởng lão cùng với 50 đầu Cự Long phải chịu cực hình. Bất quá cửu trưởng lão và bát trưởng lão vô cùng nhanh trí cũng đã có chuẩn bị từ trước rồi, đem theo 50 đầu Cự Long nhanh chóng triệt ly, đầu tiên họ trốn vào ma thú xâm lâm, sau đó trải qua một hồi thương nghị quyết định tới chỗ Đoạn Vân xin tị nạn chính trị. Chẳng mấy chốc Long Hoàng Tạp Mạt Tư Đặc đã nhanh chóng khống chế thế cục của đường cổ Lạp Sơn. Mặc dù tội hành mưu hại tiền nhiệm công chúa bại lộ, nhưng hắn dù sao vẫn là Long Hoàng, trong tay nắm giữ thực lực cường đại nhất Long tộc bao gồm Long Vệ và gần trăm cửu cấp Cự Long thân tín. Mấy vị trưởng lão phản đối Tạp Mạt Tư Đặc cũng đều bị Long Hoàng khống chế cả. Mặc dù vài vị trưởng lão còn lại tuy rằng vẫn ủng hộ Long Hoàng nhưng cũng vẫn một mực phản đối việc này, vài lần muốn cứu các trưởng lão bị giam giữ ra, nhưng không thể được như ý nguyện. Cơn giận dữ của Long Hoàng thập nhất cấp thì không phải ai cũng có thể chịu nổi. Do đó, mặc dù có rất nhiều Long phản đối Long Hoàng, nhưng không ai dám hó hé gì. Long tộc phát sinh nội loạn, chuyện đại sự như vậy làm sao mà Đoạn Vân không biết được. Diệp Cô Thành dùng năng lực cảm ứng mơ hồ của hắn, phát hiện ra có một vài sinh mạng lực cự Long tự nhiên biến mất, Đoạn Vân từ đó phán đoán trong Long tộc có thể đã xảy ra chuyện. 5 ngày sau cuộc chiến ma tinh đại pháo của địa tinh, bát trưởng lão và cửu trưởng lão mò tới đầu hàng đã chứng minh suy đoán của Đoạn Vân. Nhưng Đoạn Vân lại không nhận sự thuần phục của họ, dù sao 50 đầu cửu cấp cũng là một lực lượng không lớn lao gì cho lắm, thế nên Đoạn Vân cũng không thèm để vào mắt. Chỉ cần Đoạn Vân thích, Đoạn Vân có thể trong nháy mắt tạo thành một đám cửu cấp tuyệt đối trung thành với mình, chưa nói tới lực lượng thần cấp. Hắn nhận thấy Long tộc quá ngu ngốc, không có tiềm chất phát triển làm thủ hạ tốt. Tối đa cũng chỉ có thể mượn sức chúng mà làm tọa kỵ. Do đó Đoạn Vân trả lời hai vị trưởng lão cấp 10 là: không phải ai cũng có. gocchuyenaudio.com, thể làm thủ hạ của Đoạn Vân ta đâu, Long tộc các ngươi không xứng. Bát cửu trưởng lão thiếu chút nữa tức giận đến phun máu mũi, lửa giận bốc lên đầu khiến họ tuyên bố muốn tiêu diệt Đoạn Vân để tiết hận, nhưng sát khí của họ vừa mới toát ra, một đám thủ hạ biến thái của Đoạn Vân đã nhảy tới vây lại. Đám phì tử cũng không cần phát ra uy áp gì cả, cứ trực tiếp dùng nắm tay mà cuồng ẩu, họ nói, dùng uy áp không sướng, không có cảm giác thực chất, cứ từng quả đấm đánh ra mới sướng. Kết quả là, hai vị trưởng lão bưu đầu sứt chán mang theo 50 đầu cửu cấp cự long đồng mệnh tương lân có nhà không dám về, lếch tha lếch thích quay trở lại ma thú xâm lâm, ở tạm bên trong đó, cũng coi như là một loại lạc thảo vi khấu. Họ muốn đợi một thời gian nữa rồi sẽ trở lại đường cổ Lạp Sơn. Còn sau trận náo loạn của Long tộc dưới chính sách trấn áp sắt máu của Tạp Mạt Tư Đặc dần dần đã khôi phục lại vẻ thanh bình. Qua trận này, Long tộc có thể nói là tổn thất thảm trọng. 50 đầu cự long và hai đại trưởng lão thì bỏ trốn, rồi tự lập sơn trại riêng. Còn 3 vị trưởng lão vốn trung thành với Đài Ân Na thì sinh dị tâm, mặc dù thế lực của họ bị Long Hoàng đánh tan, còn họ thì bị Long Hoàng bắt, nhưng chính vì thế mà lực lượng nội bộ Long tộc cơ hồ mất đi một nửa. Hơn nữa rất nhiều người đều tỏ thái độ đứng ngoài làm trung lập mà quan vọng. Tựa như trưởng lão Tạp Lỗ vậy, hắn cứ nhởn nhơ ở xã hội loài người, các ngươi cứ đấu đi, ta chẳng biết gì cả. Lúc này nhìn bề ngoài Long tộc thì xem ra gió êm sóng lặng, nhưng rất nhiều Long trong lòng đang âm thầm xảy ra những biến hóa. Rất nhiều Long trong lòng đã tỏ ra khinh bỉ Long Hoàng, người từng là một thần tượng siêu cường trong lòng bọn họ. Người ngẫm lại đi, một người làm thúc thúc vì ngôi vị hoàng đế, đã ngoan tâm hãm hại trái gái của mình. Nếu công chúa Đài Ân Na không có tư cách hoặc là huyết thống không bằng hắn thì thôi, nhưng mọi người ai nấy đều biết nội tình rõ ràng, lúc đó vô luận là thực lực hay thánh long huyết mạch công chúa đều siêu cường hơn Tạp Mạt Tư Đặc nhiều. Không ít long trong lòng dùng những chữ nhục mạ như vô sỉ, hèn hạ, không có long tính để miêu tả Long Hoàng Tạp Mạt Tư Đặc. Nhưng họ chỉ nghĩ chứ không dám nói. Đoạn Vân rốt cục cũng hiểu ra Tạp Mạt Tư Đặc vì sao lại có dục chứng kỳ quái như vậy. Theo Tiểu Bạch kể lại, 100 năm trước Tiểu Bạch đã âm thầm dùng Thánh Long bí pháp hạ một lời nguyền vào Tạp Mạt Tư Đặc làm cho hắn vĩnh viễn mất đi năng lực nam nhân. Nhưng sau khi Tạp Mạt Tư Đặc hút được Thánh Long huyết mạch của Tiểu Bạch, lời nguyền đó cũng không thể hoàn toàn sinh ra đầy đủ hiệu lực. Nhưng lại gây nên chấn động về tâm lý, cuối cùng trong lòng sẽ có chút biến thái. Đây là nguyên nhân vì sao lúc trước Đoạn Vân nói bệnh của Long Hoàng là những triệu chứng nội tâm và sinh lý. Người ngẫm lại xem, mưu hại cháu gái ruột của mình, trong lòng làm sao dễ chịu thoải mái được. Tiểu Bạch, sớm biết như vậy lúc trước ta đã không thèm chữa bệnh cho tên gia hỏa hèn hạ xấu xa đó. Đoạn Vân ôm Tiểu Bạch cười nói với nàng, lúc trước ngươi không biết, hơn nữa, lúc đó ngươi cũng không có thế lực, ngươi dám không nghe Long tộc không? Tiểu Bạch cười nói, còn lúc này, Diệp Cô Thành vội vàng vọt đến, thiếu gia có một đầu Long có thực lực cấp 11 trung giai đang hướng tới chỗ chúng ta rất nhanh. Diệp Cô Thành nói rất vội vàng, cái gì, nghe thế, Đoạn, gocchuyenaudio.com, Vân giật nảy người, hắn hoàn toàn không ngờ lúc này mà Long Hoàng còn dám phái người tới. Hắn lộ vẻ khẩn trương, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi Tiểu Bạch. Xem tại Chuân Phao, VN Tiểu Bạch nàng có biết đầu Long đó giữ địa vị gì ở Long tộc không? Hắn là một đầu ma Long, Tiểu Bạch thần sắc cũng khẩn trương không kém trả lời, U Độc Cô Lãnh Giả, cầu xin siêu tập, cách chương.